Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hoàn Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 6 này gồm các chương: chương 22, bí mật của mẹ; chương 23, dạ tiệc; chương 24, âm mưu đen tối. Mời các bạn cùng nghe. Tối hôm đó, sau khi cơm nước đâu đó xong xuôi, nhìn bóng lưng mẹ mình đi lên phòng mà lòng Thanh dạo dực, quyết phải hỏi cho ra lẽ. Vốn dĩ trước giờ anh chưa từng nghe mẹ kể qua chuyện này, cũng không thấy mẹ anh làm bất cứ việc gì liên quan đến pháp sư. Anh cứ nghĩ rằng mẹ mình là một doanh nhân không hơn không kém. Thanh nắm chặt hai bức ảnh trong tay giấu ra sau lưng, lấy hết can đảm rón rén qua phòng mẹ mình. Sau khi gõ cửa vài giây thì anh cũng được phép vào. Bên trong, bà Hà Liên đang thong thả ngồi vắt chân chéo thoa kem dưỡng da. Thấy điệu bộ lấm lét của Thanh thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay qua tiếp tục chăm dưỡng dung nhan của mình và hỏi: sao hôm nay có chuyện gì mà mặt mày khó coi vậy? Không hiểu từ lúc nào mà sự thân thiết giữa hai mẹ con bây giờ đối với Thanh lại trở nên gượng gạo đến vậy. Anh hít hà lấy hơi, làm ra vẻ bình thường như mọi khi, hờ hững nở một nụ cười trên môi và nói: dạ, con có chuyện muốn nhờ mama giải tỏa nỗi lòng. Bà Hà Liên vẻ rừng rưng nhìn mình qua gương, tay vẫn lấy kem thoa đều khắp mặt và cổ. Chỉ nghĩ là những chuyện vặt vãnh thường ngày hoặc là chuyện tình cảm trai gái mà Thanh hay tâm sự như mọi khi, nên cũng không quá để tâm, liền hắng giọng nói: lại là chuyện gì nữa đây? Chuyện công ty hay là chuyện trai gái? Dạ, không có liên quan đến hai chuyện này, là chuyện khác ạ. Trong giây lát, bà ngưng lại, quay mặt qua nhìn cậu con trai đang đứng chắp tay sau lưng với khuôn mặt hết sức thành khẩn, rồi cau mày khó hiểu hỏi: không phải là hai chuyện kia thì là chuyện gì? Thanh thấy mẹ nhìn mình chăm chăm, chờ đợi mà gượng cười, rồi chìa bức ảnh ra trước mặt cho mẹ xem. Bà Hà Liên thoáng nhìn thì biết ngay đó là ảnh niên thời của mình. Thần sắc có vẻ khó chịu, giật lại bức ảnh để lên bàn rồi quay sang mắng Thanh một tràng dài: từ khi nào mà con có thói quen lục đồ của mẹ khi chưa được phép vậy? Mẹ dạy con thế nào hả? Đồ riêng tư của người khác thì dù có tò mò đến đâu cũng không được đụng vào. Con áp dụng lời mẹ dạy như thế đó à? Bà Hà Liên nói xong thì cũng ném ánh mắt giận dữ về phía con trai. Mặt Thanh ánh lên sự hối lỗi, nhưng không vội giải thích ngay mà tiếp tục đưa thêm bức ảnh y hệt bức ảnh vừa rồi cho bà xem. Lập tức nét mặt bà đanh lại, nhận tấm ảnh từ tay con trai mà không khỏi kinh ngạc. Tay hơi run run, quắc mắt nhìn Thanh cha hỏi: bức ảnh này từ đâu mà con có? Lúc này Thanh mới ngồi xuống giường, cố sắp xếp bốn từ cho dễ nghe để giải thích cho bà rõ. Anh mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình và nghiêm túc hỏi: mẹ có tin trên đời này có ma quỷ thật không? Câu hỏi của Thanh đã chạm vào miền ký ức mà bà Hà Liên vốn đã cho nó đi vào dĩ vãng. Bây giờ có người khơi gợi lại làm cho lòng bà bất an. Bí mật bà đã cất giấu mấy mươi năm, ngay cả chồng bà cũng không hề biết được thân phận trước kia của bà. Vậy mà giờ đây, con trai bà hình như biết được chuyện gì đó nên mới hỏi vậy. Lại còn bức ảnh kia, rõ ràng là chỉ có những người trong ảnh mới lưu giữ nó. Thế thì con bà có dính dáng gì với những người đó? Lòng bà dậy sóng, lo lắng không yên. Trong phút chốc, không thể nói gì mà chỉ đắm chìm trong màn ký ức đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net